Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Nghe Chuyện Đêm và mình là Minh Giang đây. Các bạn ơi, như vậy là trong tập 203 thì Lý Bác Minh đã bị đồng vận thi đổ oan rằng anh chính là người cha của đứa bé trong bụng của cô. Và liệu thì Lý Bác Minh sẽ xử lý chuyện này như thế nào khi mà anh không hề qua đêm với đồng vận thi? Và liệu thì Phương Đồng có biết được chuyện này hay không? Thì ngay bây giờ hãy cùng với Minh Giang chúng ta đến với tập 204 nhé. Nào, xin mời các bạn. Thẩm Thanh Lan tiếp tục nói. Hiếm khi rảnh rỗi, chúng ta dẫn An đi xem phim đi. Phó Hành Dật nhớ mày. Anh tưởng em sẽ nói hai chúng ta đi xem phim. Thẩm Thanh Lan vỗ anh một cái. Đêm qua đã bỏ con trai ở nhà rồi. Nếu hôm nay hai người lại ra ngoài, thì có lẽ khi về An sẽ khóc mất. An nghe nói được đi xem phim thì rất vui vẻ. Sau đó ôm cổ Mập Mạp. Ba, con có thể dẫn Mập Mạp đi cùng không? Không được, Mập Mạp chỉ có thể ở nhà. Phó Hành Dật nói, An khó hiểu. Vì sao không được? Mập Mạp là bạn của con. Lần trước mẹ dẫn con đi chơi, con cũng dẫn Mập Mạp theo. Tình cảm giữa An và Mập Mạp rất tốt, có thể nói là gắn bó như hình với bóng. Nếu chúng ta đi ngoại thành chơi thì có thể dẫn theo Mập Mạp. Trong rạp chiếu phim có nhiều người, Mập Mạp sẽ dọa bọn họ sợ. Chú cảnh sát sẽ tới bắt Mập Mạp. Con muốn nhìn Mập Mạp bị bắt sao? Phó Hành Nhật kiên nhẫn giải thích. An vẫn chưa hiểu. Tại sao chú cảnh sát lại muốn bắt Mập Mạp? Mập Mạp rất ngoan, không cắn người. Chúng ta là người nhà của Mập Mạp, tất nhiên biết nó không cắn người, thế nhưng người bên ngoài không biết, và họ nhìn vóc dáng lớn của Mập Mạp sẽ sợ, nhất là những người bạn nhỏ. An cái hiểu cái không, có điều cũng nghe rõ, xem phim là không thể dẫn Mập Mạp đi theo. Cậu ngốc nhựa ngửa đầu nhìn ba. Ba, không phải ba là quân nhân sao? Ba bảo chú cảnh sát đừng bắt Mập Mạp được không? Phó Hành Dật ngồi xổm người xuống đối mặt với An. Ba là quân nhân, nhưng ba không thể không nghe lời chú cảnh sát. An thấy thật sự không thể dẫn Mập Mạp cùng đi, đành phải từ bỏ. Vậy được rồi, lần sau con có thể dẫn Mập Mạp đi chơi không? Vậy phải xem là đi chỗ nào, nếu đi nơi ít người thì có thể dẫn Mập Mạp theo, nhưng nếu đi nơi nhiều người thì không thể, bởi vì người khác sẽ sợ Mập Mạp, con hiểu chưa? Phó Hành Dật chậm rãi giải thích từng vấn đề một. Tuy An còn nhỏ, nhưng có một số tư tưởng phải dẫn đường cho cậu từ nhỏ, hình thành cho cậu tác phong và thói quen. Đây cũng là tư tưởng giáo dục của Phó Hành Dật và Thẩm Thanh Lan dành cho An. Con hiểu rồi. An gật đầu. Sau đó vuốt đầu Mập Mạp nói. Mập Mạp, lần này tớ không dẫn cậu đi. Lần sau tớ theo ba mẹ ra ngoài chơi, tớ nhất định sẽ dẫn cậu theo. Cậu chờ tớ trở lại, tớ sẽ kể cho cậu nghe tớ xem phim gì, có được hay không? Mập Mạp gâu gâu vài tiếng, giống như đang đáp lại lời nói của An. An nở nụ cười, ôm cổ Mập Mạp, dùng sức cọ cọ rồi mới nắm tay Phó Hành Dật, nói. Ba, chúng ta đi thôi. Có vài bộ phim hoạt hình đang chiếu, Thẩm Thanh Lan chọn một bộ phim rồi tương đối thích hợp với độ tuổi của An. Một nhà ba người đi vào rạp chiếu phim, Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật không có cảm xúc gì với phim hoạt hình, còn An lại xem hăng say. Lúc từ rạp chiếu phim đi ra mà vẫn còn nói với Thẩm Thanh Lan về tình tiết trong phim, xem ra vô cùng vui vẻ. Mẹ, lần sau chúng ta trở lại xem phim nữa, có được không? Cái này hay quá, con thích lắm. An năn nỉ Thẩm Thanh Lan, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Có thể, nhưng có một điều kiện, đó là con phải nghe lời. An lập tức đồng ý rất, sau đó lại nói. Tối nay con có thể ngủ chung với mẹ không? Có thể, không được. Giọng của Thẩm Thanh Lan và Phó Hành Dật gần như vang lên cùng một lúc. An nhìn ba, lại nhìn mẹ, sau đó lại nhìn ba, cuối cùng đặt ánh mắt lên người mẹ. Mẹ, con có thể ngủ chung với mẹ không? Tất nhiên Thẩm Thanh Lan sẽ không từ chối yêu cầu của con trai. Có thể, Phó Hành Dật nghe vợ trả lời, vẻ mặt hơi trầm xuống. An không hề nhận thấy vẻ mặt cho mình sụ xuống. Dọc theo đường đi đều ríu ra ríu rít nói về tình tiết trong phim với Thẩm Thanh Lan. Thẩm Thanh Lan biết rõ ràng Phó Hành Dật ghen tị, lại không thèm quan tâm tới anh mà tiếp tục trò chuyện với con. Tuy cô không tập trung xem phim lắm, nhưng những tình tiết quan trọng thì cô vẫn nhớ rõ. Phó Hành Dật nhìn cảnh tượng này qua gương chiếu hậu, trong lòng càng than thở. Quả nhiên người có địa vị thấp nhất trong gia đình này là anh. Bây giờ trong mắt Thẩm Thanh Lan chỉ có con trai chứ nào có anh. Về đến nhà thì An chạy đi chơi cùng Mập Mạp. Thẩm Thanh Lan vừa quay đầu lại đã không thấy bóng dáng anh đâu. Đi vào phòng ngủ mới thấy anh đang đứng ngẩn người trước cửa sổ. Cô đi tới đứng sau lưng anh. Giận à? Phó Hành Dật không nói lời nào. Thẩm Thanh Lan kéo tay áo của anh. Anh ghen với con trai thật đấy à? Cô vừa bực mình vừa buồn cười. Phó Hành Dật nhìn cô với ánh mắt u oán. Sáng sớm em còn nói anh quan trọng hơn con trai. Anh phát hiện không chỉ đàn ông nói một đằng nghĩ một nẻo, mà phụ nữ cũng giống như vậy, nhất là người trước mắt này. Vợ, em không thể dùng xong rồi bỏ. Sắc mặt Thẩm Thanh Lan đỏ rồi lại đen, cô trừng Phó Hành Dật. Nói năng linh tinh cái gì đấy? Phó Hành Dật bật cười không nói, chỉ là nhìn Thẩm Thanh Lan. Ừ, nhìn Thẩm Thanh Lan bằng ánh mắt có thâm ý, phần cổ kia. Thẩm Thanh Lan hừ lạnh, xoay người tan bỏ đi. Người đàn ông này đã bắt đầu nổi máu lưu manh rồi, da mặt của cô không chịu nổi mất. Trong phòng ăn, Daniel từ toilet trở lại, trên mặt nhìn không ra chút khác thường nào. Kim Ân Hy nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Anh Daniel, sao hôm nay anh không động đũa? Tôi ăn no rồi, gần đây không có khẩu vị, mong Corolla đừng để bụng. Daniel nở nụ cười thản nhiên. Kim Ân Hy nghe vậy, quan tâm nói. Sao lại vậy? Có phải bị bệnh gì rồi không? Hay là lại đau dạ dày? Daniel sửng sốt. Sao Corolla biết tôi bị bệnh đau dạ dày? Kim Ân Hy thầm nghĩ không xong rồi. Đúng là quan tâm sẽ loạn, cô mỉm cười. Tôi đoán mò thôi. Thường thì những người cùng công việc, 10 người thì có 8-9 người bị bệnh dạ dày. Không ngờ tôi lại đoán đúng. Ồ, cùng công việc. Trên người tôi có điểm nào khiến cho Corolla cảm thấy tôi là người cùng công việc? Nói tới cũng có chút ngại, thật không dám giấu. Sau khi gặp anh Daniel vào tối qua, lúc trở lại khách sạn thì tôi cố ý tra tư liệu của anh trên mạng. Chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi, trong số những đám em ưu tú như vậy, mà anh vẫn có thể bộc lộ tài năng vượt trội, nắm giữ gia tộc trong tay, đồng thời làm gia tộc nâng cao một bước, không vì nội đấu mà tổn thất. Vì vậy, ngoại trừ anh bỏ nhiều thời gian để làm việc thì còn có nguyên nhân gì nữa? Kim Ân Hy nói rất thản nhiên, giống như tối qua cô thật sự điều tra vậy. Tất nhiên, những điều cô vừa nói thì trên mạng đều có, tùy tiện tìm là có thể thấy. Còn đối với hành vi điều tra người khác, ngoài miệng thì cô nói xấu hổ, nhưng trên mặt lại không có bao nhiêu lúng túng. Corolla rất thông minh. Đối phương nói hợp tình hợp lý, Daniel chỉ cười. Tôi ăn no rồi, anh Daniel thì sao? Tôi cũng ăn no rồi, chúng ta đi thôi. Kim Ân Hy vẫy tay. Phục vụ tính tiền. Vừa rồi anh đây đã trả tiền rồi. Kim Ân Hy nhìn về phía Daniel. Không phải nói tôi mời anh sao? Tôi cũng được xem là một nửa người thủ đô, làm gì có đạo lý để cô mời tôi. Huống chi tôi là đàn ông, sao có thể để phụ nữ trả tiền. Nếu Corolla thật lòng muốn mời tôi, vậy thì lần sau đi. Kim Ân Hy yên lặng nhìn Daniel, cô luôn cảm thấy Daniel có chút kỳ lạ. Thế nhưng lại không nói ra được kỳ lạ chỗ nào, đành đè nén nỗi nghi hoặc xuống. Vậy thì cảm ơn anh Daniel. Corolla, mạo muội hỏi một câu, sắp tới cô vẫn sẽ ở thủ đô sao? Kim Ân Hy gật đầu, Daniel tiếp tục nói. Thật là trùng hợp, sắp tới là thời gian nghỉ phép của tôi. Nếu Corolla không ngại thì tôi có làm hướng dẫn viên cho cô. Dù sao tôi cũng ở thủ đô đã nhiều năm rồi, rất quen thuộc với nơi này. Ánh mắt của cô hơi ngưng lại. Lẽ nào Daniel đã bắt đầu nghi ngờ cô? Thế nhưng cô cảm thấy mình không để lộ sơ hở gì, mà không thể nào là vì câu nói lúc nãy mà anh đoán được cô chính là Kim Ân Hy. Có điều nghĩ lại thì không đúng. Nếu Daniel thật sự đoán được là cô thì làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Nghĩ tới đây thì Kim Ân Hy hoàn toàn yên tâm cười nói. Được, Daniel đừng chơi tôi phiền. Dứt lời cô nháy mắt với Daniel, cơ thể Daniel hơi cứng lại, chắc chắn trong đáy mắt biến thành nghi ngờ. Sau khi đưa Kim Ân Hy về khách sạn trên đường về nhà, Daniel vẫn luôn suy nghĩ về cô gái tên Rola này có phải là Kim Ân Hy hay không. Thật ra thì suy nghĩ này có chút buồn cười. Nếu Kim Ân Hy đã trở về thì cô không có khả năng giấu giếm tung tích của cô với anh. Hơn nữa làn da trên lưng của Rola trơn bóng, không có vết bớt, sao có thể là Kim Ân Hy được. Nhưng có vài lần bất chợt, anh cảm thấy Rola và Kim Ân Hy thật sự quá giống nhau. Không phải giống nhau về bề ngoài mà là cảm giác, anh mơ hồ nhận thấy vậy. Nhưng khuôn mặt hoàn toàn khác nhau, Rola có thể là Kim Ân Hy sao? Daniel không dám khẳng định, cũng không dám đi chứng thực. Nếu không phải, anh sẽ thất vọng. Hơn nữa, nhận làm người phụ nữ khác là Kim Ân Hy, Daniel cảm thấy như vậy là khinh nhường Kim Ân Hy. 2 năm trước, anh chỉ biết là cô bị thương rất nghiêm trọng, cần phải điều trị trong thời gian dài mới hồi phục, nhưng lại không biết làn da trên cả cơ thể cô đều bị phỏng nghiêm trọng. Nếu anh biết thì bây giờ chắc chắn anh sẽ không nghi ngờ Rola có phải là Kim Ân Hy hay không, mà sẽ khẳng định đây chính là cô. Sau khi Daniel trở về, Kim Ân Hy nằm trên ghế sofa ngẩn người nhìn lên trần nhà. Thời gian đúng là thứ thần kỳ nhất trên thế giới này. Trong lúc lơ đãng đã có thể hoàn toàn làm thay đổi một người, ví dụ như cô, ví dụ như Daniel. So với lúc mới quen thì Daniel của bây giờ càng thêm thành thục, lịch thiệp, toàn thân đều lại để lộ khí chất quý tộc nước Y. Tất cả thờ ơ và vô tình đều giấu sau khuôn mặt nhìn như hòa nhã, sâu trong đáy mắt như ẩn như hiện, vẻ cách xa vời vợi. Những thứ này không tồn tại trên Daniel của trước kia. Daniel vốn là một người ấm áp, bất kể là đối phương với người nào, đáy mắt của anh có thể không tỏ ra dịu dàng, nhưng tuyệt đối sẽ không có lạnh lùng. Mặc dù Daniel giấu rất kỹ nhưng vẫn bị Kim Ân Hy nhìn ra. Daniel như vậy làm cho Kim Ân Hy cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ. Có lẽ cô nên tiếp xúc với anh trước, ít nhất phải làm cho anh hiểu cô của bây giờ. Dù sao thì sao ra cô cũng thay đổi nhiều hơn anh, đúng không? An, cậu nói thế làm vậy có đúng không? Kim Ân Hy nhìn Thẩm Thanh Lan ngồi đối diện, nhẹ giọng hỏi. Trên thế giới này, người mà cô có thể trò chuyện chỉ đếm được trên đầu ngón tay, mà ở thủ đô cô cũng chỉ có thể tìm Thẩm Thanh Lan để nói chuyện. Ân Hy, mặc kệ Daniel trở thành người thế nào đi nữa, thì anh ấy vẫn là Daniel của cậu. Điểm này sẽ không bao giờ thay đổi. Thẩm Thanh Lan nói, nhẹ nhàng khuấy tách cà phê, nhưng không uống. Cà phê không tốt cho phụ nữ có thai. Mặc dù cô còn chưa dám chắc, thế nhưng là có thai thì sao? Tớ biết, Kim Ân Hy cười nhạt. Tớ chỉ bỗng thấy sợ, thật ra anh ấy thay đổi là vì tớ. Nếu không phải trước đây muốn tìm cô, thì Daniel đã không trở lại gia tộc, chấp nhận sự sắp đặt của chặt của cha anh. Nhiều năm qua thì anh phiêu bạt bên ngoài, không ai biết thân phận thật sự của anh. Riêng điểm này thôi đã đủ thấy anh không thích gia tộc của mình, thậm chí là không muốn thừa nhận. Ân Hy, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. An, tớ muốn anh ấy nhận ra tớ. Tớ muốn anh ấy tìm hiểu tớ của bây giờ. Lỡ như Daniel biết chân tướng, giận cậu thì cậu phải làm sao? Như vậy thì tớ chỉ có thể dỗ anh ấy thôi. Kim Ân Hy vừa cười vừa nói, dù là Daniel của bây giờ hay là Daniel của trước kia, cô vẫn có tự tin dỗ dành được anh ấy. Đây là chuyện của Kim Ân Hy và Daniel, Thẩm Thanh Lan không tiện can thiệp. Cô sẽ không chủ động nói cho Daniel biết Rola là Kim Ân Hy. Nếu Kim Ân Hy hy vọng tự anh phát hiện, vậy thì chuyện gì đến sẽ đến thôi. Chỉ cần chờ đợi là được. An, cậu vừa nói Catherine gửi thiệp mời tham dự hôn lễ. Thẩm Thanh Lan gật đầu, Kim Ân Hy nhớ mày. Catherine muốn làm gì chứ? Hôm lễ của cô ta gửi thiệp mời cho cậu là có ý gì? Hai người quen thân lắm sao? Kim Ân Hy vô cùng chán ghét Catherine. Cô chưa từng thấy ai không biết xấu hổ và hèn hạ như vậy. Nếu đổi thành thiên kim nhà giàu khác, thì có lẽ đã bị Catherine hại chết biết bao nhiêu lần bằng những thủ đoạn hèn hạ rồi. Ánh mắt Thẩm Thanh Lan lạnh nhạt. Mặc kệ cô ta muốn làm cái gì, lấy tịnh chế động là được. Cậu thật sự muốn đi? Kim Ân Hy ngạc nhiên nhìn Thẩm Thanh Lan. Người ta có thành ý mời, không đi là không nể mặt. Huống chi bây giờ tớ cũng không biết lần này cô ta muốn làm gì. Nếu không cô ta lại gây chuyện, dù có Daisy thì tớ cũng sẽ không nể mặt bà ta. Được rồi, cái sau mới là trọng điểm. Đến lúc đó tớ đi với cậu. Kim Ân Hy nói, Thẩm Thanh Lan không từ chối. Bởi vì phó hành dịch ở nhà cho nên Thẩm Thanh Lan không ra ngoài quá lâu. Nói chuyện với Kim Ân Hy xong, liền quay trở về. Hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thanh Lan, phó hành dịch thức dậy từ sớm, bởi vì tối hôm qua anh lôi kéo cô vận động đêm khuya, cho nên sáng nay vì mệt mà cô vẫn ngủ rất say sưa, căn bản không phát hiện anh thức dậy. Xuyệt, mẹ đang ngủ, không được làm ồn mẹ, biết chưa? Phó hành dịch nói với con trai đang gõ cửa, An An gật đầu, cũng bắt chước cha làm tư thế xuyệt. Chúng ta đi chuẩn bị quà tặng mẹ con, đợi mẹ con thức dậy sẽ tặng. An An vui vẻ bằng lòng. Vâng, ba, chúng ta chuẩn bị quà gì thế? Con còn chưa nghĩ ra. An An buồn rầu nói, cậu biết hôm nay là sinh nhật của mẹ, tối qua lúc ba tắm cho cậu, ba đã nói cho cậu biết. Lúc sinh nhật cậu, mẹ đã chuẩn bị quà rất lớn cho cậu, cho nên lần này cậu cũng muốn chuẩn bị quà cho mẹ, nhưng cậu suy nghĩ thật lâu mà vẫn chưa suy nghĩ ra nên tặng mẹ cái gì. Con làm bánh sinh nhật cùng ba được không? Mắt của An An sáng lên, gật đầu liên tục, sau đó nhỏ giọng nói, ba, con có thể ăn bánh sinh nhật không? Con chỉ ăn một chút thôi. Phó hành dịch bật cười. Anh và Thẩm Thanh Lan đều không phải là kẻ tham ăn, vậy mà nhóc con này là tham ăn, chẳng biết là giống ai nữa. Dì chị vừa mới bắt đầu nấu ăn bữa sáng, thấy An An thì rất ngạc nhiên. Ồ, sao hôm nay An An dậy sớm vậy? Ngày bình thường không đến 8 giờ An An sẽ không dậy, bây giờ mới có hơn 6 giờ. Bà ơi, hôm nay là sinh nhật của mẹ, cháu muốn cùng ba chuẩn bị quà sinh nhật cho mẹ. An An nói, dì Triệu cười hiền từ. An An của chúng ta thật ngoan, đã biết chuẩn bị quà cho mẹ rồi cơ đấy. Cháu đã suy nghĩ tặng quà gì cho mẹ chưa? An An đảo mắt. Cháu không nói cho bà biết, nếu không bà nói với mẹ thì làm sao bây giờ? Bà nói không thể để cho mẹ biết được, cho mẹ mồm. An An đột nhiên ấp úng, quên mất hai chữ bất ngờ nói như thế nào. Dì Triệu dở khóc dở cười. Được được được, vậy chờ cháu làm xong rồi nói cho bà biết, được không? An An gật đầu, nhìn về phía phó hành dật. Ba... Phó hành dịch đã bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu. An An thấy thế cũng muốn giúp. Vóc dáng quá thấp so với cha và cái bàn, ngay cả nguyên liệu trên bàn cũng không nhìn thấy. Phó hành dịch đặt một cái ghế nhỏ cho cậu đứng lên, còn anh thì đứng bên cạnh con, để tránh con bị ngã không kịp đỡ. An An rửa sạch tay, phó hành dịch đem cho cậu một cái chậu nhỏ, bên trong là trứng gà. Khuấy trứng gà thế này này, phó hành dịch làm mẫu, An An làm theo. Nhưng dù sao thì cậu vẫn còn nhỏ nên không khuấy đều, mà phó hành dịch cũng không trông chờ con làm được. Anh chỉ muốn cho con cùng tham gia, để con trai biết mình đã cùng ba làm quà tặng mẹ. Phó hành dịch nhanh chóng chuẩn bị những nguyên liệu khác. Trước khi anh từng làm bánh kem, tuy đã lâu rồi nhưng vẫn còn nhớ rõ những bước cơ bản. Ở nhà đều có sẵn nguyên liệu, cho nên làm cũng không phiền phức. Nửa tiếng sau trong phòng bếp truyền đến hương thơm ngọt ngào của cốt bánh bông lan. An An chung chung cái mũi nhỏ. Ba ơi, thơm quá. Cậu nhóc nhìn cốt bánh bông lan trước mắt, hai mắt phát sáng nhưng không dám sờ thử. Đường này gần quá, sẽ phỏng đấy. Phó hành dịch dặn dò một câu, bắt đầu chuẩn bị kem bơ. Hai mắt của An An nhìn chằm chằm không rời cốt bánh bông lan. Phó Hành Dật thấy con trai nhìn đến nỗi sắp chảy nước miếng thì không khỏi cảm thấy buồn cười. Anh bèn đưa cho con một miếng cốt bánh bông lan nhỏ. Cái này do anh thuận tay bỏ thêm vào lúc nướng. Có thể ăn không ba? An An không cắn ngay mà nhìn về phía Phó Hành Dật. Phó Hành Dật gật đầu. Ăn đi. Cái này vốn chuẩn bị cho cậu nhóc. Vừa rồi không cho con ngay là vì bánh còn nóng. An An mặt mày rạng rỡ cắn một miếng. Phó Hành Dật ôm An An cùng nhau bắt đầu trang trí bánh. Đẹp quá. An An nhìn cái bánh kem đã làm xong nói, chúng ta giấu kỹ bánh kem, buổi tối cho mẹ một bất ngờ. Phó Hành Dật nói, An An gật cái đầu nhỏ. Vâng, làm xong bánh kem, thời gian không còn nhiều, Thẩm Thanh Lan cũng sắp thức dậy. Phó Hành Dật lại làm một bát mì trường thọ, vừa định bảo An An đi gọi cô thì cô đã từ trên tầng đi xuống. Tầm mắt của cô dừng lại trên mặt An An, sau đó nhìn về phía Phó Hành Dật. Sáng sớm hai cha con làm gì đấy, An An lấm lem giống như mèo hoa vậy. Thì ra lúc nãy là mi, An An đã nghịch ngợm nên trên mặt dính không ít bột mì. Phó Hành Dật chuyên tâm nấu nướng nên quên rửa mặt cho con. An An mặc kệ trên mặt có sạch sẽ hay không, thấy Thẩm Thanh Lan liền chạy tới kéo tay cô. Mẹ, con và ba chuẩn bị quà cho mẹ. Thẩm Thanh Lan theo An An đi tới bàn ăn, nhìn thấy một tô mì mặt trên có vài cọng rau xanh, một quả trứng chần nước sôi và một quả trứng rán vàng rộm. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. An An nghiêm túc nói, trong lòng Thẩm Thanh Lan bỗng thấy ấm áp, cô ngồi xổm xuống nhẹ nhàng ôm lấy con trai. Cảm ơn bảo bối, mẹ rất thích. Phó Hành Dật đứng ở một bên, nói một câu đầy ẩn ý. Vợ, còn anh nữa. Mì là anh nấu, như này bị thằng nhóc thối này nhận hết công. Thẩm Thanh Lan bật cười, đứng dậy ôm Phó Hành Dật. Cảm ơn chồng. Phó Hành Dật hôn lên mặt Thẩm Thanh Lan một cái. Em ăn mì trước đi, anh dẫn An An đi rửa mặt. Mẹ, ngon không ạ? An An nhìn Thẩm Thanh Lan ăn mì, Thẩm Thanh Lan gật đầu. Con có muốn ăn không? Muốn. Thẩm Thanh Lan cho An An ăn một miếng, mắt An An sáng lên. Ba nấu mì thật ngon. Thẩm Thanh Lan cười, đương nhiên rồi, tay nghề của ba con giỏi hơn mẹ nhiều. Phó Hành Dật nhìn hai mẹ con mỗi người một đũa, còn một đũa ăn hết tô mì lớn, ánh mắt dịu dàng, cô sống như vậy mới là điều anh muốn nhất. Ăn sáng xong, không biết Phó Hành Dật lấy từ đâu ra một bó hoa tươi đưa đến trước mặt của Thẩm Thanh Lan. Vợ, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan cầm hoa cúi đầu ngửi. Anh mua khi nào vậy? Phó Hành Dật cười không nói, anh thức dậy lúc 5 giờ sáng để đi ra ngoài mua hoa, sau đó về gọi An An về làm bánh kem. An An ngửa đầu nhìn bó hoa trong tay Thẩm Thanh Lan, trong ánh mắt như có điều suy nghĩ. Mẹ, con muốn đi nhà bà ngoại. Được, lát nữa mẹ dẫn con đi. Thẩm Thanh Lan nói, sau đó tìm một cái bình cắm hoa vào. Vào nhà họ Thẩm liền thấy Thông Quân Dục đang chuẩn bị ra ngoài. Anh, Lan Lan, em tới thật đúng lúc, anh đang định sang nhà tìm em. Thẩm Quân Dục nói, sau đó lấy một chiếc chìa khóa xe từ trong túi áo ra. Sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan nhướng mày. Sao lại tặng xe cho em? Sinh nhật mấy năm qua của cô, Thẩm Quân Dục không tặng xe thì tặng nhà, chẳng mấy lạ chút nào. Thẩm Quân Dục xấu hổ. Đây là kiểu dáng mới nhất của năm, tính năng tốt, em chạy thử xem. Thẩm Thanh Lan thật sự hết nói nổi. Anh, ra nhà em đã đầy xe lắm rồi. Mấy năm qua Phó Hành Dật cũng không mua xe, trong gara đều là xe của cô và tất cả đều do Thẩm Quân Dục tặng. Vậy thì anh sẽ xây thêm một cái gara cho em. Thẩm Quân Dục vung tay lên, vô cùng hào phóng nói. Thẩm Thanh Lan cạn lời. Em đã nói Thanh Lan sẽ không thích món quà này của anh rồi. Ôm Hề Giao vừa cười vừa nói, giọng điệu trêu chọc. Cô đi tới kéo tay Thẩm Thanh Lan. Đừng để ý tới anh của em, thật ra anh ấy có chuẩn bị quà khác cho em đấy. Thẩm Quân Dục sợ mũi, nhìn thoáng qua chìa khóa xe. Hay, em gái nhà người ta thì thích nhà thích xe, còn em gái anh lại không có sở thích gì đặc biệt. Anh muốn tặng cũng không biết tặng cái gì. Thẩm Thanh Lan theo ôm Hề Giao đi vào nhà, mới vừa đi mấy bước thì dừng lại, không biết An An đã chạy đi đâu mất rồi. Không có chuyện gì đâu, dù gì cũng ở nhà mình, không chạy xa được. Ôm Hề Giao nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ cũng đúng, cách quả mới vừa ngồi xuống đã nhìn thấy An An, cầm mấy bông hoa dành dành chạy vào. Mẹ, sinh nhật vui vẻ. Thẩm Thanh Lan thấy mấy đó hoa dành dành liền hiểu, thì ra vừa rồi nhóc con này chạy đi hái hoa, nhất định là cậu nhớ rõ chuyện Phó Hành Dật tặng hoa cho cô lúc sáng. Có lẽ khi đó con trai cô đã nghĩ đến chuyện tới nhà ngoại hái hoa rồi, vậy thì hoa này... Ôm Hề Giao bật cười. An An, cháu hái hoa mà ông cố thích nhất, ông cố sẽ tức giận đấy. Đây là hoa do Thẩm lão phu nhân trồng lúc còn sống, Thẩm lão gia coi như bảo bối, ngày thường chăm bón, tỉ tót, tưới nước, tất cả đều do ông tự tay làm. An An tỏ ra không hiểu. Không thể hái ạ? Không thể hái. Thẩm Thanh Lan nói chết nịch. An An, không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Không thể tùy tiện hái hoa mọc trên cây. An An cúi đầu. Nhưng con muốn tặng quà cho mẹ, ba cũng hái hoa mà. Lại còn hái nhiều hoa như vậy mà mẹ vẫn vui vẻ. Thẩm Thanh Lan ôm An An ngồi trên đùi, kiên nhẫn giải thích. Hoa đó là do ba con bỏ tiền mua, không phải hái. An An có khái niệm về tiền, nhưng lại không có khái niệm về bao nhiêu tiền. Mua là được ạ? Đúng vậy, mua là được. Con không thể tự ý hái hoa, biết chưa? Bởi vì hoa sẽ đau. An An có hiểu cái không? Nhưng lại nhớ kỹ một việc là mẹ thích hoa mua. Lúc thằng lão gia đi xuống, An An chủ động chạy đi nhận lỗi. Thằng lão gia cũng không trách An An. Không sao cả, chỉ là mấy đó hoa thôi. An An thích thì cứ hái. An An ngửa đầu, gương mặt chăm chú nhìn ông. Mẹ nói không thể hái hoa, hoa sẽ đâu. Thằng lão gia dở khóc dở cười. Được, vậy thì không hái. Sau khi trở về, Thẩm Thanh Lan kể lại chuyện này cho Phó Hành Giật nghe. Anh xoa đầu con trai. Thật là con trai ngốc. An An ôm đầu trừng ba mình. An An không ngốc. Cái miệng nhỏ nhắn trề lên, hiển nhiên là không vui khi ba nói mình ngốc. Phó Hành Giật nhìn con trai. Con không ngốc thì ai ngốc? An An không ngốc. Cậu nhóc nhấn mạnh, vốn từ của cậu không phong phú. Tất nhiên là nói không lại Phó Hành Giật rồi. Đành phải mở to mắt trừng anh, trừng đến nóng mắt mà anh vẫn không tỏ vẻ gì. An An nhích người, xoay mông về phía ba, tự mình giận dỗi. Thẩm Thanh Lan nhìn mà thấy buồn cười. Trước đây anh rất chiều chuộng An An, nhưng không biết từ khi nào mà lại có sở thích kỳ quặc như vậy, hay ức hiếp An An. Hoành Dật, đời cấp dưới của anh thấy anh ức hiếp con trai của mình, mặt mũi của anh để đâu chứ? Ánh mắt Thẩm Thanh Lan câu có, Phó Hành Dật bật cười khẽ. Anh đang giáo dục con mà. Thẩm Thanh Lan cười ha ha, xoay người bước đi. Người đàn ông này lúc nào cũng có thể viện đủ mọi lý do, cô cũng lười cãi nhau với anh. Phó Hành Dật sờ mũi, nhìn thoáng qua con trai đang tức giận và vợ đang không để ý đến anh. Sau giây lát, anh liền quyết định xoay người đuổi theo vợ. Bởi vì hôm nay là sinh nhật của Thẩm Thanh Lan, cho nên hai nhà Thẩm Phó quay quần lại với nhau cùng ăn tối. Sáng nay An An còn giận dỗi ba, đến chiều liền quên sạch, vui vẻ cùng ba đưa bánh kem cho mẹ. Mẹ, đây là bánh kem do con và ba làm, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ. An An nói, Thẩm Thanh Lan nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp, trên bánh là hình ảnh một nhà ba người. Cha mẹ nắm tay con trai, rất hài hòa. Cô nở nụ cười ấm áp, hôn lên mặt của An An một cái. Cảm ơn bảo bối, mẹ rất thích. An An mặt mày rạng rỡ lại còn đắc ý nhìn Phó Hành Dật, tựa như đang nói chuyện. Ba xem đi, mẹ hôn con, không hôn ba. Mẹ thích con hơn ba. Phó Hành Dật như hiểu ánh mắt của con trai, cảm thấy bàn tay mình thật nhột, muốn lôi thằng nhóc này ra đánh đòn. Thẩm Môn Dục tặng cho Thẩm Thanh Lan một viên kim cương màu xanh, có độ tinh khiết rất cao. Thẩm Thanh Lan chỉ cần suy nghĩ một chút liền biết là ý của Ôm Hề Giao. Anh trai cô, ngoại trừ nhà và mẹ, xe thì còn biết tặng cô quà gì nữa đâu. Mẹ, đây là quà của con tặng mẹ. An An chạy lại đưa cho Thẩm Thanh Lan một bức tranh, trên đó vẽ một ngôi nhà ba người. Do An An cầm bút không tạo nên nét vẽ nguệch ngoạc, chỉ có thể hiểu ý tứ đại khái. Buổi chiều An An nhìn Thẩm Quân Dục nhờ anh về vẽ bức tranh này. Đây là ba, đây là mẹ, đây là An An, mẹ thích không ạ? An An nhìn Thẩm Thanh Lan với vẻ mặt mong đợi. Cô vốn tưởng rằng con trai chỉ chuẩn bị hoa dành dành và bánh kem, không ngờ cậu nhóc còn tự mình vẽ một bức tranh, nói không cảm động là không thể nào. Mẹ rất thích. Đây là món quà tốt nhất mẹ từng nhận. Thẩm Thanh Lan ôm con trai vào lòng. An An hôn lên mặt của Thẩm Thanh Lan một cái. Mẹ, con yêu mẹ. Mẹ cũng yêu con, bảo bối của mẹ. Phó Hành Dật nhìn thằng nhóc nào lúc đó đang định hó, thầm âm thầm nghiến răng, tiểu quỷ nịnh bợ. Buổi tối, An An ở trong phòng cha mẹ mãi không chịu về phòng mình ngủ. Phó Hành Dật từ trong phòng tắm đi ra, thấy thằng nhóc này chiếm vị trí trên giường của mình, lại còn chiếm vòng tay của vợ mình, tay anh bắt đầu ngứa ngáy. An An thấy ba đi ra thì ôm chặt cổ mẹ. Mẹ, con sẽ ngủ ở đây. Tiếng nói không nhỏ, rõ ràng là nói cho Phó Hành Dật nghe. Phó Hành Dật nghiến răng, siết tay, thật sự rất muốn ném thằng nhóc này ra ngoài. Vợ, năm nay An An đã 3 tuổi rồi. Phó Hành Dật nhìn Thẩm Thanh Lan rồi nói. Thẩm Thanh Lan gật đầu, đầu. Đúng vậy, chỉ mới có 3 tuổi thôi. Được rồi, chính cô đồng ý cho An An ngủ ở đây. Phó Hành Dật không còn cách nào khác, chỉ có thể thỏa hiệp. Ai bảo đây là mệnh lệnh của vợ chứ? Có điều thằng nhóc ngốc kia, khó lắm anh mới về nhà một chuyến, vậy mà nhóc con xấu xa dám giành vợ với anh. Anh cảm thấy bọn nhỏ An An vô cùng cần ăn đòn. Ánh mắt của anh liếc An An, An An thấy thế bèn rụt vào lòng mẹ. Phó Hành Dật chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi. Và nửa đêm Thẩm Thanh Lan nghe tiếng động thì mở mắt, liền thấy Phó Hành Dật đang ôm An An đi ra ngoài. Cô đành gọi lại. Anh ôm con đi đâu vậy? Phó Hành Dật trả lời. Ôm con về phòng của con, em yên tâm, anh sẽ không làm con thức đâu. Đây là vấn đề làm thức hay không làm thức sao? Không đợi cô nói thêm, Phó Hành Dật đã ôm An An đi ra, sau đó nhanh chóng trở về. Cuối cùng cũng không có bóng đèn ngăn giữa chúng ta rồi. Phó Hành Dật than thở, Thẩm Thanh Lan cười. Hành Dật, đó là con trai của anh đó. Đó cũng là nam, nam nữ thụ thụ bất thân. Phó Hành Dật vô cùng đường hoàng nói. Thẩm Thanh Lan nhìn người đàn ông ngây thơ trước mắt, rốt cuộc cũng không nhìn được mà liếc anh. Anh thật là ấu trĩ. Có ấu trĩ thì cũng là vì em. Phó Hành Dật nói một cách đương nhiên, tuyệt đối không cảm thấy chuyện tranh giành tình cảm với con trai là một chuyện rất mất mặt. Hai ngày sau, Kim Ân Hy chủ động liên lạc với Daniel. Anh đang ở tập đoàn Quân Lan bàn chuyện hợp tác với Thẩm Quân Dục, chi nhánh công ty nước Y chủ yếu kinh doanh đá quý, mà gia tộc Trish cũng chuyên về phương diện này. Giữa bọn họ vừa là quan hệ hợp tác, vừa là quan hệ cạnh tranh. Thấy tin nhắn của Kim Ân Hy, khóe môi của Daniel hơi nhếch lên, Thẩm Quân Dục tò mò hỏi. Có chuyện gì mà vui vậy? Trước đây Daniel là người đại diện của Thẩm Thanh Lan, mặc dù bọn họ gặp nhau không ít lần nhưng lại không tính là thân quen. Bây giờ lại hợp tác mà gần gũi hơn rất nhiều. Daniel cười trừ nhìn đồng hồ. Những phần còn lại sẽ do tổng giám đốc của công ty tôi bàn với anh ta có thể toàn quyền đại diện cho tôi. Anh định trở về nước? Thẩm Quân Dục ngạc nhiên. Không phải, tôi tự cho phép mình nghỉ ngơi ở thủ đô một thời gian, mấy năm qua luôn bận rộn với công việc, bây giờ cũng nên nghỉ ngơi một thời gian rồi. Thẩm Quân Dục dựa lưng vào ghế, hai tay đặt lên đùi. Sao tôi lại cảm thấy với anh mà nói thì thủ đô mới giống là nhà? Đây chỉ là lời nói đùa, lại vô ý nói trúng trong tâm tư của Daniel. Với anh mà nói thì gia tộc Trish là một cỗ máy khổng lồ mục nát, đâu đâu cũng là rỉ sắt, hoàn toàn xa lạ và thiếu tình người. Ở đó càng lâu, anh càng có cảm giác mình sắp bị đồng hóa. Lần này khó lắm mới tới thủ đô, tất nhiên là phải nghỉ ngơi một thời gian. Daniel ở thủ đô đã nhiều năm, ở đây anh cũng có nhà, không cần phải ở khách sạn. Rời khỏi tập đoàn Quân Lan, anh liền trở về nhà đi tắm thay đồ, bảo đảm mọi thứ hoàn hảo mới bước chân ra khỏi nhà. Kim Ân Hy hẹn Daniel buổi tối uống rượu ở Mỹ Sắc. Lúc Daniel đến, Kim Ân Hy cũng vừa tới. Đây là lần thứ ba bọn họ gặp mặt. Hôm nay Kim Ân Hy mặc một bộ váy màu đen bó sát người và trang điểm đậm, hoàn toàn khác hai lần gặp trước. Ánh mắt Daniel hơi dừng lại trên đường cong cơ thể của cô, sau cởi áo khoác tay trang khoác trên người cô. Kim Ân Hy nhướng mày. Hôm nay không lạnh. Khoác đi, nhỡ bị cảm. Kim Ân Hy liếc Daniel. Tiết trời tháng 6, bị cảm. Cô cũng không vạch trần tâm tư của người đàn ông này, trong mắt lóe lên ý cười. Đi, chúng ta đi quầy ba. Không ra chỗ riêng, Daniel hỏi. Nơi đó không thấy rõ toàn trường, quầy ba mới thú vị. Kim Ân Hy ngồi trên quầy ba, búng tay. Này anh đẹp trai, cho tôi một ly vodka. Daniel nhíu mày. Cho cô đây một ly cocktail vị ngọt, cho tôi rượu vodka. Kim Ân Hy nhìn Daniel. Anh Daniel, bình thường anh cũng như vậy sao? Không hỏi ý kiến của người ta mà tự quyết định rồi. Con gái uống rượu mạnh không tốt, nên ít uống thì hơn. Daniel hòa nhã nói. Trong mắt của Kim Ân Hy hiện lên vẻ nghi hoặc, cô luôn cảm thấy tối nay Daniel rất lạ. Chẳng lẽ anh đã biết thân phận của cô rồi? Nhưng không đúng, hai ngày qua cô không hề tìm anh, dù anh có điều tra cô thì cô cũng tin rằng anh không thể điều tra được gì. Bởi vì thân phận bây giờ của cô là Rola. Rượu được đưa lên, Kim Ân Hy uống một ngụm, nhíu mày. Quả nhiên cốc tay vị ngọt không phải thức uống yêu thích của cô. Ô, vẫn là rượu vodka chuẩn vị hơn. Cô nhìn ly rượu vodka trong tay của Daniel, liếm liếm môi. Daniel thấy ánh mắt của Kim Ân Hy, uống một ngụm. Cô Rola, cốc tay có vị thế nào? Kim Ân Hy đột nhiên tới gần Daniel, giọng điệu mờ ám. Anh có muốn nếm thử không? Cô dựa vào gần mình, Daniel ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt trên người của cô. Từ trước tới nay, Kim Ân Hy không dùng nước hoa, suy đoán vốn chắc chắn cho lòng anh có chút dao động. Anh hơi ngửa người ra sau, kéo dài khoảng cách, giơ ly rượu lên. Tôi thích uống vodka. Kim Ân Hy chợt một tiếng. Không thú vị gì cả. Daniel nghe thấy cô nói như vậy. Chỉ cười trừ nhưng cũng không tiếp lời. Sau đó lại uống một ngụm. Kim Ân Hy nhìn lướt qua sàn nhảy. Con ngươi đảo một vòng, kéo tay Daniel nói. Chỉ uống rượu thì không vui, chúng ta đi nhảy đi. Dứt lời cô kéo tay anh ra sàn nhảy. Daniel bị động đi theo sau Kim Ân Hy, nhúng người theo điệu nhảy trên sàn. Anh chỉ biết khiêu vũ chứ không biết nhảy thế này. Cô thấy dáng vẻ bó tay bó chân của anh thì cười khẽ, kéo anh tới gần và hét lên bên tai anh. Thả lỏng một chút, không phải như vậy. Anh nhìn tôi này, tôi dạy anh. Cô bắt đầu lắc lư, cơ thể cô rất mềm mại, nhảy cũng rất đẹp. Mọi người xung quanh dần ngừng lại, ai nấy đều chăm chú nhìn cô nhảy. Kim Ân Hy vừa nhảy vừa nháy mắt quyến rũ với Daniel. Dáng vẻ mê hoặc như vật báu nhân gian, đàn ông xung quanh đỏ mặt nhìn anh, hận không thể cướp lấy cô ấy. Nụ cười trên mặt của Daniel dần biến mất, anh kéo Kim Ân Hy ra khỏi sàn nhảy, đầu óc cô mơ hồ. Sao thế? Cô Rola, cô rất thích được trong vài người nhìn ngắm sao? Daniel đột nhiên hỏi. Kim Ân Hy không hiểu ra sao cả. Chỉ là nhảy thôi mà, có vấn đề gì sao? Đương nhiên là có vấn đề. Daniel thầm nghĩ, nhưng lúc này anh cũng nhận ra mình hơi thất thố. Nếu Rola là Kim Ân Hy thì còn có thể, nhưng nếu không phải thì anh chẳng có tư cách gì để nói như vậy. Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi thất thố. Daniel nói xong liền xoay người đến quầy bar. Kim Ân Hy không hiểu ra sao mà đi theo anh. Daniel, rốt cuộc anh làm sao vậy? Sao đột nhiên lại không vui? Quả thật là tâm tư của người đàn ông này còn sâu hơn kim dưới đáy biển. Daniel im lặng, cầm ly rượu lên uống cạn. Thêm một ly nữa. Kim Ân Hy chợt nhận ra hình như mình đùa quá trớm rồi. Định mở lời thì có một bàn tay đặt lên vai cô, sau đó là một ly rượu đặt trước mặt. Người đẹp, anh mời em uống một ly. Ánh mắt của Kim Ân Hy dừng lại trên bàn tay đặt lên vai của mình một giây, sau đó dời mắt lên chủ nhân của bàn tay này, là một người đàn ông hơn 20 tuổi, ăn mặc sang trọng, điệu bộ cợt nhã, trông dáng vẻ thì có lẽ là công tử nhà giàu có nào đó. Không uống. Vẻ mặt của Kim Ân Hy lạnh xuống. Còn nữa, bỏ tay của anh ra. Người đàn ông chẳng những không bỏ tay ra mà còn muốn ôm Kim Ân Hy. Đừng như vậy mà người đẹp. Anh vừa mới thấy em nhảy. Nhảy đẹp lắm. Thật ra anh nhảy cũng không tệ, cùng nhau nhảy một bài chứ. Ồ, tới chàng ghẹo cô à. Ánh mắt Kim Ân Hy lạnh lẽo, chuẩn bị cho người đàn ông này một bài học. Nhưng cô chưa kịp ra tay thì bàn tay của người đàn ông đó đã bị Daniel hất ra. À, cô ấy nói không uống, anh điếc sao mà không nghe thấy. Giọng điệu của Daniel không mấy dễ nghe, rõ ràng là anh đã nổi giận. Người đàn ông thấy thế nghe ngược nói. Ô, mày muốn làm anh hùng của mỹ nhân à? Không biết tự nhìn lại mình xem, mày là cái thái gì? Đừng tưởng rằng có khuôn mặt như người nước ngoài là ông đây không dám đánh mày. Nếu không muốn ăn đòn thì cút sang một bên cho ông. Nếu không thì ta sẽ cho mày biết là vì sao hoa lại đó. Đáy mắt Kim Ân Hy chợt lóe lên vẻ tức giận. Daniel nhanh tay đập chai rượu lên trán người đàn ông nọ. Chai rượu lập tức vỡ tan. May mà chán người đàn ông không bị đập nát. Dường như hắn không ngờ Daniel nói ra tay, liền ra tay. Nên lúc này liền trở nên đúng túng. Đợi hồi hồn, hắn ta nổi giận hét lên. Các anh em, tôi bị ức hiếp rồi. Mau tới đây cho tôi. Người đàn ông vừa dứt lời, mấy người ngồi đó đứng lên bao vây hai người. Người đàn ông ở giữa sờ trán, phát hiện không có máu thì thầm thở phào, nhưng chán lại đau rát vô cùng. Hắn nhìn Daniel, ánh mắt như muốn phun ra lửa. Mày biết tao là ai không? Lại dám đánh tao? Hắn nổi giận hét lớn. Daniel bảo vệ Kim Ân Hy ở sau người, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn đám người này. Dáng vẻ lúc này của anh trông rất giống trạng thái ngày thường ở công ty, lạnh lùng đáng sợ. Không muốn biết. Giỏi lắm, gan mày lớn đấy nhỉ. Các anh em, đánh chết nó cho tao, có gì tao chịu. Người đàn ông tàn bạo nói, trong lúc giận quá mất khôn mà quên mất một điều rằng, người có thể xuất hiện tại mỹ sắc ở thủ đô này có phải là hạng người tầm thường đâu. Hơn nữa, nhìn qua cách ăn mặc của Daniel, liền biết không phải là người có tiền thì cũng có quyền. Chỉ bộ quần áo trên người thôi cũng đủ bỏ xa người đàn ông trước mặt. Chỉ tiếc rằng hắn ta lại chẳng nhận ra. Lát nữa cô đi trước đi, không cần lo cho tôi. Daniel nhỏ giọng nói với Kim Ân Hy. Kim Ân Hy nhìn người che trước mặt mình, nỗi hoài nghi trong mắt càng sâu. Rốt cuộc Daniel đã đoán được cô là ai hay chưa? Trong khoảnh khắc vừa rồi, cô cảm thấy dường như anh đã biết rồi. Nhưng đến lúc này cô lại không dám khẳng định. Nếu Daniel thật sự đoán được thì anh phải biết bản lĩnh của cô chứ. Cả đám công tử này gộp lại cũng chẳng làm gì được cô. Anh không cần phải ngăn trước mắt cô như vậy, càng không cần bảo cô chạy. Thấy đám người muốn nhào lên, Daniel thuận tay cầm chai rượu trên bàn đập vỡ rồi cầm ở trong tay. Ai dám bước lên? Những người đó nhìn thoáng qua chai rượu đầy mảnh nhọn, người đàn ông ở giữa cười. Ngu ngốc, đánh! Một đám người lao vọt lên tay đánh. Daniel đang định liều mạng thì bỗng bị đẩy ra. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi. Sau đó một bóng dáng nhỏ nhắn xông ra. Bên tai liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Chỉ trong chớp mắt, đám lưu manh vây quanh bọn họ đã nằm rạp trên mặt đất liên tục rên rỉ. Chỉ còn duy nhất người đàn ông đứng ở giữa. Kim Ân Hy lạnh lùng nhìn hắn. Bây giờ chỉ còn lại mày thôi. Hai chân hắn ta run rẩy nuốt nước bọt. Vốn tưởng rằng là cô gái này chỉ là một cô gái nóng bỏng yếu ớt, không ngờ là một con rồng cái bạo lực. Cô muốn làm gì? Hắn vòng hai tay ôm ngực, bộ dạng như Kim Ân Hy là áp bá cưỡng ép gái nhà lành. Kim Ân Hy sầm mặt cười tàn nhẫn. Mày nói xem. Trong lòng hắn ta run rẩy. Lúc này hắn không còn cảm thấy cô gái này đẹp nghiêng nước nghiêng thành nữa, mà chỉ cảm thấy cô như tới từ địa ngục. Hơi thở lạnh lẽo bao phủ lấy hắn. Rõ ràng trong lòng hắn đã sợ muốn chết, nhưng ngoài miệng vẫn đánh bạo nói. Tôi cho cô biết, cha tôi là chủ tịch của khoa học kỹ thuật y viện. Nếu có đắc tội tôi thì cô đừng mơ còn sống yên ổn được ở cái đất thủ đô này. Kim Ân Hy nghiêng đầu. Khoa học kỹ thuật y viện là cái quái gì? Người đàn ông nọ suýt nữa thì phun ra máu. Trong đám người vây xem có người không nhịn được cười vang. Hắn ta cảm thấy vô cùng nhục nhã, hung ác trợn mắt hét lên với những người xung quanh. Cười cái gì mà cười, lũ vô văn hóa. Chỉ một câu này thôi là đắc tội với rất nhiều người. Lũ đầu mọi người chỉ xem trò vui, thấy việc không liên quan đến mình, nhưng bây giờ vẻ mặt ai nấy đều trở nên rất khó coi. Hay cho một cái khoa học kỹ thuật y viện. Ồ, tôi nhớ ra rồi, cũng chỉ là công ty của nhà giàu mới nổi thôi, còn chưa lên được sàn mà đã đắc ý như vậy rồi. Đến lúc lên sàn rồi, chẳng phải là cả thủ đô đều không chứa nổi anh à. Người lên tiếng là một người phụ nữ, xem ra cô ta cũng biết đôi chút về khoa học kỹ thuật y viện. Theo lời cô ta thì cái công ty khoa học kỹ thuật y viện cũng chỉ là một công ty bình thường, không có chút danh tiếng gì. Gã đàn ông nọ tức đến đỏ mặt, hắn đang định mở miệng chửi thì trên bụng liền hứng trọn một cú đấm của Kim Ân Hy. Hắn đau đến nỗi mặt mũi trắng bệch. Ôm bụng không ngồi xuống, Kim Ân Hy từ từ bước lên nâng cầm hắn, để hắn mắt đối mắt với cô, không để tôi được sống yên ổn ở thủ đô. Hửm. Tao sẽ không bỏ qua cho mày. Gã cắn răng nói, rõ ràng là đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, nhưng vẫn còn mạnh miệng. Ồ, tôi sợ quá đi mất. Kim Mân Hy nói với vẻ khoa trương, trên mặt không có chút sợ hãi nào, nhìn người đàn ông bằng ánh mắt chế giễu. Mày có bản lĩnh thì đi làm với tao xem nào, bà đây ở thủ đô chờ mày. Sắc mặt gã ta tái xanh, mở to mắt chừng Kim Mân Hy. Tao nhớ kỹ mày rồi. Trong lòng thầm nghĩ, đợi đến lúc trở về nhất định phải tìm người dạy dỗ con ả này. Kim Mân Hy biểu môi, dùng sức bóp cầm hắn khiến hắn đau đến tới mức rơi nước mắt. Bản lĩnh thì chỉ có tí này thôi mà cũng học đòi nạt nộ người khác. Mày xem phim Hồng Kông nhiều quá rồi nên cho rằng mình là cha mẹ thiên hạ phải không? Các bạn thân mến, như vậy là tập 204 cũng đã khép lại rồi. Trong tập 204 này thì sinh nhật của Thẩm Thanh Lan đã đến và cô đã nhận được rất nhiều món quà của người thân. Bên cạnh đó thì Phó Hành Dược và An An cũng đã làm cho cô, tặng cho cô một chiếc bánh kem vô cùng là ý nghĩa. Và cũng đồng thời cho tập 204 này thì chúng ta thấy được một vẻ đáng yêu giữa hai cha con Phó Hành Dật và An An khi tranh giành Thẩm Thanh Lan và có chút ghen tị với nhau. Và liệu thì trong tập 205 kế tiếp sẽ có những tình huống thú vị gì chờ đón tất cả chúng ta thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.